Vũ thần chúa tể, chương 404, một người là đủ. Góc truyện audio.com. U Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Giờ này khắc này Tần Trần cho nàng một loại cực kỳ mãnh liệt chấn động. Giọng nói bá đạo, lạnh lùng ánh mắt, cùng ban đầu ở huyết linh chi yêu tổ sơn mạch thời điểm, thiên địa khác biệt, để cho U Thiên Tuyết không nhịn được nghi hoặc. Cái nào mới là chân chính hắn? Hắn lại đến tột cùng là một cái dạng gì người? U Thiên Tuyết đang muốn đáp lời. Đột nhiên lầu hai truyền đến tiếng bước chân. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Ta Vương Khải Minh đánh với ngươi một trận. U Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười. Xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Vương Khải Minh, Tần Trần kinh ngạc ngẩng đầu. Liền thấy lầu hai đi tới một gã lưng đeo chiến đao thanh niên. Không phải Vương Khải Minh còn có thể là ai? Nhiều ngày không thấy, Vương Khải Minh một thân tu vi vậy mà cũng đột phá đến thiên cấp hậu kỳ. Hắn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt giống như một chuôi chiến đao. Vừa lên đến, liền lạnh lùng nhìn đại uy vương triều mấy người. Phảng phất trong mắt hắn, trừ mấy người này bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Cái loại này phong mang khiến cho tất cả mọi người biến sắc. Nếu như ta nhớ không lầm, người này chắc là các ngươi Đại Tề quốc người đi. U Thiên Tuyết mắt nhìn Tần Trần, khẽ cười nói. Tần Trần gật đầu. Vương Khải Minh là hắn ở Đại Tề quốc số ít thấy được một trong mấy người. Tuổi còn trẻ lại có thể lĩnh ngộ đao ý, ở đao pháp phía trên ngộ tính, vô luận đặt vào địa phương nào đều là số một. Ngươi là người phương nào? Chấm. Thanh niên tóc vàng vũ diệu cười nhạt. Đại Tề quốc Vương Khải Minh. Vương Khải Minh mới vừa đến Thính Phong Hiên, ở lầu hai nghe được trên lầu ba tiếng động, đặc biệt vũ diệu kiêu ngạo nói, há có thể nhịn xuống. Ha ha, xem ra ngươi cũng không phục tức, lại là một cái đao khách sao? Ở nơi này Tây Bắc ngũ quốc, có thể ra cái gì chân chính đao khách? Bất quá là một đám đùa giỡn một chút đại đao hài đồng a. Vũ Diệu xem thường nhất cố dáng vẻ kiêu ngạo. Luận tuổi, Vương Khải Minh so Triệu Thành trẻ hơn 3-4 tuổi, càng thêm không bị Vũ Diệu nhìn ở trong mắt. Vương Khải Minh thần sắc không thay đổi, lạnh lùng nói, chém gió thì ai mà chả nói được, có loại liền đánh với ta một trận. Hừ, xem ra là ta ban nãy nhân từ, chính ngươi tự tìm cái chết. Vậy đừng trách ta. Vũ Diệu hừ lạnh một tiếng, nhìn bốn phía, còn có ai muốn khiêu chiến bản thiếu? Cùng lên đi. Thiếu sau đó tiếp tục cho ra, ta còn muốn giải quyết từng người một, cùng Triệu Thành nhất chiến. Để cho Vũ Diệu tự tin càng mạnh, dáng vẻ phóng đãng, coi rẻ tất cả mọi người tại chỗ. Nếu như có thể dốc hết sức đánh bại rất nhiều năm quốc thiên tài, mình ở Đại Uy Vương triều danh khí tuyệt đối sẽ vì vậy đại táo. Đại sảnh mọi người tức giận, từng cái nắm chặt vũ khí, nhưng không ai đứng ra, lại không nói bọn họ không phải Vũ Diệu đối thủ, coi như là có thể đánh được. Nhiều người như vậy đối phó một cái, cũng thắng không anh hùng, tính không cảnh vật gì thài. Người nghĩ quá nhiều, đối phó ngươi, một mình ta là đủ. Vương Khải Minh thần thái thủy chung không có chút rung động nào, giống như một khối bàn thạch, mãi mãi đứng vững vàng. Hắn có thể nhìn ra Vũ Diệu tuyệt không phải phổ thông thiên tài. Trên thân khí thế, như là đại nhật diệu khoảng không, có chứa mãnh liệt xâm phạm ý chí. Nhưng hắn cũng không phải hạng dễ nhàn. Năm quốc đại bỉ sơ thí sau, hắn chuyên tâm khổ tu, đem tu vi theo thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong một lần bước vào đến thiên cấp hậu kỳ. Trải qua khó khăn, như thế nào người thường có khả năng giải khai? Huống chi, thân là đao khách, muốn chính là một khỏa chưa từng có từ trước đến nay tâm. Đừng nói chỉ là đối mặt một cái đại uy vương triều thanh niên thiên tài, coi như là đối mặt đại uy vương triều cao nhất cường giả, hắn cũng sẽ không có chút khiếp nhược cùng lùi bước. Tiếp chiêu đi. Giọng nói rơi xuống, Vương Khải Minh bên hông chiến đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Cheng, trong đại đường như là lăng không cuốn qua một trận xâm lãnh hàn phong. Tất cả mọi người thân thể co rụt lại. Ngay sau đó, một đạo sáng như tiết ánh đao xuất hiện trong tầm mắt. Ánh đao lộng lẫy, như là nhanh quang điện nhanh chóng. Đột nhiên xuất hiện ở Vũ Diệu trước người. Phút chốc chém xuống, có chút ý tứ. Vũ Diệu trố mắt nhìn, lộ ra kinh ngạc, tay phải bấm tay thành trào. Phút chốc lộ ra, lại nhanh như tia chớp bắt lại đánh tới chớp nhoáng ánh đao. Dùng sức lắc một cái, răng rắc, ánh đao vỡ nát, kình khí cường liệt làm trên mặt đất xuất hiện từng đạo vô hình đao vết. Chung quanh mọi người vội vàng thôi động chân khí, bảo vệ Tửu Lâu, cũng may hai người giao thủ, chỉ là luận bàn tính chất, vẫn chưa đem chân khí thôi động đến mức tận cùng. Bằng không, kình khí cường liệt đủ để đem chọn cái Tửu Lâu ba tầng xé nát. Đây chính là ngươi công kích, không gì hơn cái này. Cũng không biết nơi nào đến cuồng vọng tự tin. Một chảo vỡ nát Vương Khải Minh công kích. Vũ Diệu như trước ngồi ngay ngắn. Phong Đạm Vân khinh, ánh mắt bừa bãi liều lĩnh. Hy vọng ngươi tiếp xuống được còn có thể tự tin như vậy. Vút vút, Vương Khải Minh mặt không đổi sắc. Hai tay nắm chặt chiến đao. Dù sao bổ ra mấy đao. Mấy đạo kinh người ánh đao tải trong hư không hiện lên. Ánh đao ranh giới, không khí bị cắt được nóng lên bóp méo. Nổ bắn ra hướng Vũ Diệu quanh thân mấy phương vị. Đem hắn các góc độ đều triệt để phong tỏa. Không còn cách nào tránh né. Hà, Vũ Diệu ánh mắt ngưng lại. Trên mặt Phong Đạm Vân khinh biến mất. Mang theo kinh ngạc, đối phương đao pháp cực kỳ xảo quyệt. Lúc này phong tỏa ngăn cản toàn thân hắn các phương vị. Nếu là còn giống như trước ngồi ngay ngắn trước bàn rượu. Tùy ý tự nhiên, nhất định sẽ bị đả thương. Ngược lại thật sự có tài. Khó trách tự tin như vậy. Đáng tiếc còn không đủ. Két, cái ghế về phía sau gạt ra. Vũ Diệu chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Trên hai tay, hiện lên chỉ sáo. Hai tay giao thoa, huyền ảo ảnh thoáng qua. Phốc phốc phốc phốc phốc. Sở hữu tấn công về phía hắn ánh đao. Tất cả đều bị bóng ngón tay vặn nát. Ban nãy vẫn là ngươi ở đây tấn công. Đến lượt ta, nhảy tới trước một bước. Vũ Diệu khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Một quyền dùng sức đánh ra. Oanh két, hư không chấn động. Vô tận quyền uy như quần sơn đổ nát. Sao động khí thế kinh người. Khiến cho ở đây mọi người sự khó thở. Đều biến sắc. Đúng là trước đánh bại Triệu Thành một quyền, lấy nhựa trước Vương Khải Minh triển lộ ra lực lượng. Một quyền này, căn bản khó có thể ngăn cản. Chạm, Vương Khải Minh thanh sắc vẫn như cũ không động. Ánh mắt bình tĩnh, phảng phất ở trong lòng hắn. Chưa hề biết cái gì là giật mình. Hai tay giơ cao chiến đao, hùng hãn chém xuống. Vô dụng, ta ngươi tu vi tuy là không kém nhiều. Nhưng chân khí chất lượng chênh lệch quá xa. Năm quốc chỉ là man di rớt lại phía sau chi địa. Tu luyện công pháp tất cả đều suy nhược bất kham. Thuộc về bất nhập lưu mặt hàng. Tiếng diễu cợt truyền đến. Vũ Diệu khóe miệng khinh cuồng càng sâu. Hắn và đối phương tu vi đều ở đây thiên cấp hậu kỳ. Nhưng hai người tu luyện công pháp lại chênh lệch quá lớn. Đồng dạng một chiêu. Bản thân chỉ cần thôi động 1/3 không tới chân khí là có thể đơn giản nghiền ép đối phương. Phải không? Phá cho ta. Chấm. Tiếng hừ lạnh truyền đến. Vương Khải Minh ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Sắc bén ánh đao. Đột nhiên mọc lên một cổ làm người sợ hãi khí tức. Sau một khắc, phốc, quyền uy bị ánh đao trong nháy mắt phá vỡ. Yếu đuối không chịu nổi một kích. Ánh đao xé ra quyền uy, hướng Vũ Diệu tiếp tục bạo lướt mà tới. Vũ Diệu khóe miệng tiếu ý ngưng kết, trong kinh hãi, liền đem hai tay nằm ngang ở trước người, ngăn cản ánh đao, oanh một tiếng, hai cánh tay truyền đến kịch chấn. Còn có một cổ làm người sợ hãi sức mạnh hủy diệt đấu đá lung tung tới. Khiến cho Vũ Diệu đạp đạp lùi lại mở mấy bước. Dĩ nhiên là đao ý. Ngẩng đầu, Vũ Diệu tóc biến phải tán loạn. Trong mắt lóe lên tức giận. Hiển nhiên lúc trước chịu thiệt. Khiến cho nội tâm hắn cực kỳ tức giận. Cách chương.